Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2815, chương 2813, Miếu Cổ. Lúc đầu nếu như là bình thường đệ tử phạm vào tông quy sẽ trực tiếp chấp hành hình phạt đường để lục ly 3 ngày sau đó lại đi. Cái này rõ ràng là chiều cố hắn, để hắn an bài tốt sự tình. Đoán chừng cũng cân nhắc đến Lục Ly mang về hai người. Lục Ly cùng ngày cùng Nhuế Đế trao đổi rất nhiều. Nhuế Đế nói cho hắn biết tu luyện thành đế biện pháp. Lục Ly mặc dù đã có nguyên lực, nhưng vẫn là muốn độ kiếp. Hắn nhất định phải còn muốn độ kiếp 2 lần. Nhưng có nguyên lực, độ kiếp hội sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lục Ly ngày thứ 2 đi Thiên Đế Thành. Cùng Lục Linh hai người bàn giao một phen. Hai người hôm qua liền nghe nói Lục Ly bị xử phạt 1 vạn năm. Lúc đầu hai người còn lo lắng không thôi. Lục Ly giải thích một lần mới yên tâm lại. Thiên Đế Tông đem Lục Ly nhốt vào địa ngục giới kỳ thật có tam trọng cân nhắc. Đầu tiên là giết gà dọa khỉ, chỉnh đốn tông môn tập tục, để những đệ tử kia thành thật xuống tới. Đệ nhị tự nhiên là bảo hộ Lục Ly, tại địa ngục giới là tuyệt đối an toàn, ngoại nhân là không vào được, sở dĩ Lục Ly ở bên trong không ai có thể tổn thương hắn. Cái này không chỉ là chỉ ngoại nhân, còn chỉ Thiên Đế Tông nội bộ, dù sao nội bộ rất nhiều người xem Lục Ly khó chịu. Ép một chút Lục Ly, cũng là biến tướng bảo hộ hắn. Đệ tam kỳ thật cũng là nghĩ ma luyện Lục Ly. Lục Ly là trực tiếp theo ngũ kiếp tu luyện tới đế cấp. Căn cơ bất ổn, cái này cần một cái thời gian rất dài để hắn đem căn cơ củng cố. Một cái ngũ kiếp võ giả vì cái gì có thể tu luyện ra nguyên lực, điểm này không ai có thể khiến cho hiểu. Thiên Đế Tông mấy cái thánh hoàng kỳ thật trong bóng tối dò xét Lục Ly, nhưng đều không có phát hiện dị trạng. Nhưng Lục Ly có thể tu luyện ra nguyên lực, vậy trở thành đế cấp liền là nước chảy thành sông sự tình. Thiên Đế Tông cao tầng cũng không có đem Lục Ly gọi tới hỏi thăm. Một là Lục Ly đoán chừng sẽ không nói. Đệ nhị tồn tại tức là đạo lý. Bọn hắn cũng nghĩ quan sát một chút, nhìn xem Lục Ly có thể hay không chính thuế biến thành đế cấp, không cần Lục Ly thỉnh cầu. Nhuế Đế đã cùng Vương Ngưng Tuyết bàn giao. Vương gia đem Lục Linh cùng Tượng Linh Lung xem như khách nhân tôn quý nhất. Vương gia vô cùng rõ ràng Lục Ly về sau chú định sẽ trở thành Thiên Đế Tông cao tầng. Lục Linh hai người ở tại Vương gia. Tốt như vậy, chắp nối cơ hội Vương gia làm sao lại bỏ lỡ. Vương gia gia chủ tự mình an bài một tòa đại trang viên cho hai người lại. Trang bị 10 cái thị nữ. Các loại tài nguyên tùy thời cung ứng, so Vương Ngưng Tuyết đãi ngộ đều tốt hơn Lục Ly bồi hai người một ngày. Cũng triệt để yên tâm, Thiên Đế Thành vẫn là tuyệt đối an toàn. Bên này tùy thời có đế cấp cường giả tại cái này tọa trấn. Các đại gia tộc cũng đều có cường giả, bình thường người không dám tới cái này động võ, thế lực lớn lại không dám. Bởi vì vậy tương đương cùng Thiên Đế Tông tuyên chiến. Vì hai cái tiểu nữ tử cùng Thiên Đế Tông tuyên chiến, coi như nữ thánh tông đều không có ngu như vậy. Tượng Linh Lung rất không nỡ bỏ, cũng có chút hủy khuất. Dù sao vừa mới đi theo Lục Ly, lập tức liền muốn tách rời, thậm chí có khả năng dùng tách rời liền là mấy trăm năm hơn ngàn năm. Nàng này bằng với thủ hoạt quả, nàng thậm chí nói ra để Lục Ly thỉnh cầu để nàng cùng đi địa ngục giới. Coi như bên trong rất khủng bố, thật cùng địa ngục đồng dạng, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Lục Ly nở nụ cười khổ. Thiên Đế Tông cũng không phải tiểu tông phái, loại sự tình này cũng sẽ không cho phép. Không phải Thiên Đế Tông đệ tử làm sao có thể tiến vào Thiên Đế giới, đừng nói Lục Ly. Coi như Nhuế Đế đều không có mặt mũi này an ủi Tượng Linh Lung một đêm. Hai người ôm nhau ngủ, Lục Ly không có vượt lôi trì một bước, đến hắn cảnh giới này trên thân thể dục vọng, không có như vậy đói khát, tâm hồn giao lưu càng lộ vẻ trọng yếu. Ngày thứ ba, Lục Ly đi một chuyến Hồ Gia, tại Ngôn Tổ mộ quần áo trước tế bái một phen, đồng thời đem cùng Ngôn Tổ tách rời tiền lập hạ chủ thần huyết thệ nói một lần. Hồ Gia rất hài lòng, dù sao Ngôn Tổ thọ nguyên bản thân không nhiều lắm, lần này xem như là Hồ Gia phát huy nhiệt lượng thừa. Sau đó Lục Ly tiến vào thiên đế giới, đi theo hình phạt đường người đi tới một tòa thành lâu đài bên trong. Tòa thành bên trong có một cái truyền tống trận, hình phạt đường người là một cái lục kiếp võ giả, rất lớn tuổi, đoán chừng cảnh giới cũng tương đối khó tăng lên. Hắn cũng không có đem Lục Ly xem như phạm nhân, mà là cười tủm tỉm nói ra, Lục sư đệ, trở ra phải cẩn thận chút ít, bên trong không chỉ có lệ quỷ, còn có các loại kỳ dị quái vật công kích, ta cho ngươi một cái đề nghị, trở ra mau chóng tìm tới trung tâm một ngôi miếu cổ. Trong miếu cổ không cần đảm đương các loại công kích, chỉ cần cẩn thận lệ quỷ là được rồi. Đồng thời trong cổ miếu còn có một số thần bí nói vết tích, đều là lịch đại cường giả lưu lại, ngươi có thể quan sát học tập một phen. Đa tạ thành sư huynh, Lục Ly vội vàng chắp tay bái tạ. Thành sư huynh cười tủm tỉm đưa đi qua một cái ngọc phù, nói ra, tốt, đi thôi, ở bên trong có phải hay không có thể độ kiếp? Giống như ngươi tu luyện đến cảnh giới nhất định muốn độ kiếp, có thể bóp nát ngọc phù thông biết ta. Đường chủ nói, khi độ kiếp ngươi có thể ra độ kiếp. Tốt, Lục Ly khẽ vuốt cằm, tiến vào trong truyền tống trận. Một đạo bạch quang hiện lên, hắn cảm giác trước mắt thế giới trở nên tối sầm lại. Hắn đứng ở một ngọn núi trên đỉnh trên truyền tống trận, đập vào mắt bốn phía hoàn toàn hoang lương. Địa ngục giới nhuế đế cũng không có cho Lục Ly giới thiệu, Vương Ngưng Tuyết cũng không nói, chỉ có thành sư huynh nói vài câu, đã nhuế đế không nói, Lục Ly tự nhiên không có làm một lần sự tình. Bất quá tại sau khi đi vào, hắn cũng cảm giác không được bình thường, nơi này thiên địa linh khí rất đậm, nhưng hỗn tạp tại thiên địa linh khí bên trong còn có một khí thế âm trầm. Này khí tức khiến người ta cảm thấy rùng mình, tựa như là nửa đêm đi tại trên núi nhỏ, phía sau phá đến một trận gió lạnh, mà lại này khí tức để cho người ta phá lệ không thoải mái. Ở nơi này lấy cảm giác thật hạ cửu u địa ngục. Lục Ly không hề động, mà là nghĩ phóng thích thần niệm bốn phía dò xét, nhưng thần niệm tại cái này thế mà bị hạn chế. Chỉ có thể dò xét phương viên khoảng trăm trượng, hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn bốn phía lại là một mảnh nồng đậm hắc vụ, nhưng tầm nhìn không đủ trăm dặm, khắp nơi đều âm trầm, nơi này mặc dù thiên địa linh khí nồng đậm, nhưng không có bất luận cái gì cây xanh hoa hồng, có cũng là đen như mực quái thụ. Lục Ly vẫn là vận chuyển một chút nguyên lực ra, hắn đi ra truyền tống trận. Liên tại phụ cận ngồi xếp bằng, hắn đem huyết linh nhi kêu lên, để huyết linh nhi đi dò xét bốn phía. Huyết linh nhi vừa mới ra ngoài, rất nhanh siêu thoáng cái liền trở lại. Nó sợ hãi truyền âm nói, chủ nhân, dưới mặt đất có tàn hồn, vẫn là loại kia không có ý thức cực kỳ hung lệ tàn bạo tàn hồn. Ta không dám đi dò xét, những cái kia tàn hồn sẽ đem ta xé nát. Lệ quỷ, Lục Ly đôi mắt hơi híp, huyết linh nhi còn lại không sợ, liền sợ hồn thể công kích đối với nó tổn thương phi thường lớn, còn lại công kích gần như đối với nó gần như không có hiệu quả. Đối với lệ quỷ hắn có chừng chút ít dài, thứ này là chân thật tồn tại, bất quá cũng không đáng sợ, chỉ là một chút võ giả tàn hồn mà thôi, một số người sau khi chết. Nội tâm cực kỳ không cam lòng hoặc là lòng mang oán niệm, lưu lại từng sợi tàn hồn phiêu đãng ở nhân gian. Bởi vì là tàn hồn sở dĩ đặc biệt sợ hãi chí dương chí cương đồ vật, tỉ như ánh mặt trời, tỉ như hỏa diễm. Những này tàn hồn có là không có lực công kích, có vẫn là có lực công kích, nhưng chỉ có thể công kích linh hồn. Tại nhân gian, những cái kia tàn hồn gần như không có lực công kích, chỉ có thể hù dọa người. Đương nhiên phàm nhân tâm lý tố chất không mạnh, vẫn là rất dễ dàng bị dọa chết tươi. Rất rõ ràng, nơi này tàn hồn vẫn là có lực công kích, nếu không thành sư huynh cũng sẽ không nhắc nhở hắn. Nhưng Nhuế Đế không có tận lực nhắc nhở, vậy nói rõ dùng linh hồn của hắn cường độ là có thể chịu nổi lục ly thúc dục đại đạo chi ngân. Cảm ứng một phen, phát hiện bốn phía dưới mặt đất có nhàn nhạt hắc khí. Những hắc khí kia bên trong cất giấu từng sợi tàn hồn. A, lục ly phát hiện những cái kia tàn hồn không dám tới gần nơi này ngọn núi. Nội tâm của hắn lập tức tò mò. Ngọn núi này khẳng định có kỳ dị chi vật, có thể khắc chế những cái kia lệ quỷ tàn hồn. Giống như hắn tìm tới cái này kỳ dị chi vật, đồng thời đem thứ này móc ra. Vậy hắn có hay không có thể coi thường bên trong lệ quỷ tàn hồn thể loại giã sử? Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.